Chiến thần bất bại, chương 629, Thiên Thanh Bá Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luôn muốn ôm lấy thế giới này. Người chưa từng quên mất tinh thần. Đom đóm màu đỏ mang theo tĩnh lặng điên cuồng tràn ngập khắp nơi. Đường phố phòng ốc xuất hiện từng lỗ thủng như bị hòa tan. Chỉ chớp mắt đã lỗ chỗ như tổ ong. Đặt mình trong vùng biển đỏ rực này sẽ bất giác lạc lối. Trong hải dương mênh ông đó ẩn giấu gương mặt kiên nghị phản chiếu ánh sáng từ biển đom đóm. Thân hình thiếu niên thẳng tắp như mũi lao. Ánh mắt tĩnh lặng như xuyên thủng hư vô mênh mông. Vô số đom đóm khấy động. Thành châu bá kỵ thế sông như sét đánh. Dư âm rung động quét ngang khắp nơi. Kiến trúc đã đầy những lỗ thủng giờ như bị lũ cuốn qua. Nhanh chóng sụp đổ, ánh sáng dâng trào khiến đom đóm đầy trời không cách nào tiến thêm. Như hung thú, lại như dòng lũ, không gì kháng cự nổi. Chỉ một lần xung phong, thành châu bá kỵ đã khiến Đường Thiên thấy được vốn liếng khiến họ có thể nổi danh thiên hạ. Bá danh lan truyền, phương thức thiêu đốt năng lượng của mỗi thành châu bá kỵ đều hừng hực bá đạo. Càng khiến người ta kinh sợ hơn hết là cho dù thiêu đốt hừng hực như vậy, năng lượng bọn họ vẫn đồng bộ. Thiên y vô phùng, ánh sáng dâng lên chói mắt, chuyển hóa thành năng lượng màu xanh. Đây là thiên thanh diễm độc môn thiên hạ của Thanh Châu bá kỵ. Atox ngày thường thong dong chấn định, lúc này râu tóc cũng dựng ngược. Hai mắt mở lớn, hắn là người đứng đầu ngọn lửa xanh rực cháy này. Những ngọn lửa xanh khác đều đuổi theo hắn, hô ứng với hắn, thân vặn như cung, cất bước nắm hờ, bàn tay nắm vào hư không chẳng khác nào vòng xoáy. Ánh sáng màu xanh điên cuồng bị kéo vào, xoạt, năng lượng ngưng tụ, âm thanh chuyển động cao tốc, tất cả như chiếc lược mỏng xẹt qua. Ánh sáng xanh dâng trào đột nhiên ảm đạm, ánh sáng ngưng kết thành mũi thương. Khí tức bá đạo như làn sóng quét ngang bốn phương. Đùng đùng đùng, đom đóm xung quanh dồn dập bể nát, như pháo hoa sán lạn. Thiên thanh bá thương, dài hơn ba trượng, sau biển đom đóm, hai mắt Đường Thiên bỗng bùng lên ánh lạnh. Khí tức hung hãn phía trước đột nhiên biến ảo, hóa thành hung khí nội liễm. Chỉ chớp mắt, lông tóc toàn thân Đường Thiên dựng đứng. Trước biển đom đóm như có một con hung thú viễn cổ đang lặng lẽ chờ phát động. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng khí tức tử vong bao phủ Đường Thiên. Bản năng cầu sinh cường liệt khiến Đường Thiên quên hết mọi suy nghĩ. Bản năng thân thể chiếm thượng phong. Chân bước chéo, cong chân khom lưng, linh diễm màu xám lặng lẽ tỏa ra. Linh diễm đột nhiên xoay tròn. Đom đóm lơ lửng xung quanh dồn dập chui vào trong linh diễm. Chỉ chớp mắt, linh diễm màu xám đã nhuộm đỏ bởi đom đóm. Đom đóm bị thu hút càng lúc càng nhiều. Nhìn từ trên trời lại, toàn bộ đám mây lửa đều thu vào vị trí của Đường Thiên. Như ở đó có một hang động khổng lồ vô hình. Vô số đom đóm tạo thành ngọn lửa màu đỏ yêu diễm. Ngọn lửa xoay quanh nắm tay Đường Thiên. Như vòng xoáy, xoay tròn với tốc độ kinh người. Đuôi lửa kéo dài tới 7-8 trượng phía sau cực kỳ đồ sộ. Như đuôi phương hoàng, mà trong ngọn lửa rừng rực đó có pha lẫn một đường vân màu xám cực kỳ nhỏ bé. Mắt thường khó lòng phát hiện. Kình khí xoắn ốc, dùng kình khí xoắn ốc tạo thành sát chiêu dung hợp linh diễm và biển đom đóm. Đổi lại thánh giả bình thường. Tới cảnh giới này đã sớm vứt bỏ kỹ xảo chẳng mấy cao thâm như kình khí xoắn ốc. Thế nhưng quan niệm của Đường Thiên lại chẳng hề có cao thâm hay nông cạn. Chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Đây cũng là thói quen hình thành do nhiều năm tu luyện võ kỹ cơ bản. Mà tỉnh hào lại đại diện cho một con đường khác. Hắn theo đuổi là chân lý của thiên địa. Theo đuổi quy tắc bản nguyên nhất của thế gian. Vô số đom đóm tạo thành ngọn lửa màu đỏ, xoay tròn, không ngừng phun ra hút vào. Một mũi thương ánh sáng màu xanh phút chốc đã xuyên qua tầng tầng đom đóm. Phá không bắn tới, không chút tiếng gió, không có tiếng rít, lặng lẽ, không một tiếng động, như con hung thú màu xanh ẩn nấp chui giớt lúc săn mồi. Mọi khí tức đều hết sức nội liễm. Trình độ thiên thanh bá thương của A Sán đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Ngay một chút khí tức cũng không lộ ra ngoài. Có thể thấy lực khống chế có thể xưng hoàn mỹ của hắn. Còn người Đường Thiên đột nhiên co rụt lại như châm. Thế nhưng gương mặt gã không chút kinh hãi. Vô số trận chiến đã sớm chui rèn thần kinh của gã cứng rắn như sắt thép. Mà tính cách tranh cường háo thắng lúc này lại khiến chiến ý trong lồng ngực gã dâng cao như ngọn lửa. Lay động tùy ý, rõ ràng là trong hư không nhưng gã như dẫm trên mặt đất. Lực lượng từ hai chân dọc theo eo, chuyển dần lên trên, thân thể Đường Thiên như ngọn roi dẻo dai cứng rắn. Nắm đấm là mũi roi. Khi lực lượng lan truyền lên nắm đấm, dòng lũ lực lượng đột nhiên bùng phát. Không chút hoa mỹ, một quyền đấm thẳng giản dị tự nhiên. Khoảnh khắc khi xuất quyền, một vòng sóng khí vô hình đột nhiên bùng nổ. Làn sóng xoắn vạn không gian. Uy lực một quyền này khiến cả không gian đều run rẩy không thôi. Làn sóng gợn trong suốt tạo thành một lớp màng mỏng manh bao quanh nắm đấm cùng ngọn lửa đỏ của Đường Thiên. Đuôi lửa kéo dài phía sau mỗi lần đong đưa đều lặng lẽ phóng thí khí tức sâu thẳm. Khiến đom đóm xung quanh đình trệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mũi thương màu xanh và nắm đấm của Đường Thiên đánh thẳng vào nhau. Khí tức nội liễm tới mức tận cùng của thiên thanh bá thương đột nhiên bùng phát. Ầm, chùm sáng chói mắt đột nhiên bùng lên trước mắt Đường Thiên. Như con hung thú đã lặng lẽ tiếp cận con mồi đột nhiên nhào tới. Răng nanh cùng móng vuốt sắc bén đâm ra, lộ hết vẻ dữ tợn của mình. Phần đuôi thiên thanh bá thương liên tiếp bùng nổ. Mỗi lần nổ khí tức của nó lại tăng thêm một bậc. Khi đầu thương nổ tung, uy lực tăng tới cực hạn. Chùm sáng xanh đậm mang theo khí tức hung hãn thô bạo. Như thanh búa tạ dập thẳng vào Đường Thiên. Gương mặt Aethox hiện nụ cười gằn. Sự lợi hại của thiên thanh bá thương không tự trải qua tuyệt đối không thể lĩnh hội. Mãnh nam cứng đối cứng. Theo hắn thấy, chẳng khác gì tự đi tìm chết. Bản thân thiên thanh diễm đã cực kỳ bá đạo. Như con dã thú hung tàn. Dùng kỹ xảo đặc thù ngưng tụ thành thiên thanh chi thương lại như tăng thêm cho bầy dã thú này một lớp lưới bảo hộ gió thổi không lọt. Mà khi lớp lưới bảo hộ này bị phá tan, hung tĩnh của bầy dã thú sẽ tăng vọt thêm vài lần. Càng nguy hiểm hơn là, mỗi lần bùng nổ đều là thiêu đốt lần hai. Điểm lợi hại thực sự của thiên thanh bá thương chính là nó hung hãn bá đạo. Không gì kháng cự nổi. Bất cứ cứng đối cứng nào đều chỉ xác minh lại uy danh của nó. Nhưng đúng lúc này, nụ cười gằn trên gương mặt hắn đột nhiên cứng lại. Thiên thanh bá thương hung hãn vượt xa sự tưởng tượng của Đường Thiên. Đòn xung kích bất ngờ khiến gã như đối mặt với một con hung thú tiền sử. Dưới áp lực cực lớn này, tâm thần Đường Thiên lại bình tĩnh lạ thường. Lên nào, vòng xoáy lửa đỏ bao quanh nắm đấm Đường Thiên phát sinh biến hóa khó lòng tin nổi. Như một chiếc ô đỏ rực mở ra. Đuôi lửa kéo dài phía sau hóa thành một tấm màn lửa đỏ. Chùm sáng màu xanh đi vào màn lửa. Màn lửa cuốn ngược, như tấm vải đỏ bao bọc lấy quầng sáng màu xanh. Quầng sáng màu xanh chỉ chốc lát nữa sẽ bùng nổ. Đường vân nhỏ màu xám khẽ sáng lên, như lớp võng sam, áp chế quầng sáng xanh bạo ngược. Thế nhưng thiên thanh bá thương vừa nhanh vừa mạnh, xuyên qua màn lửa. Dư thế chưa tuyệt đánh về phía Đường Thiên. Không tốt, Đường Thiên phát hiện mình vẫn đánh giá thấp uy lực của thiên thanh bá thương. Chỉ còn chốc lát sẽ đánh tới ngực gã. Tình thế cấp bách, Đường Thiên cũng không để ý già khác. Quyền phải khống chế lực thu về. Tay trái giơ lên, ầm, chặn một chút quầng lửa. Dựa vào bước đệm này, tay phải hóa quyền, đồng thời nâng đỡ quầng lửa. Dưới màn lửa, sắc mặt gã đại biến, mồ hôi lạnh chảy xuống. Chỉ riêng sóng năng lượng Đường Thiên cũng dám chắc nếu thứ này nổ tung, mình chắc chắn không còn cả xương cốt. Khả năng áp chế Thiên Thanh Bá Thương của Màn Lửa Vân Xám yếu bớt với tốc độ kinh người. Càng nguy hiểm hơn là cú đấm vừa rồi gã căn bản không lưu lại chút khí lực nào. Giờ đang là lúc lực mới vừa đi, lực mới chưa sinh, chết tiệt, Đường Thiên cũng chẳng lo được gì khác. Hàn ý dâng trào, gã như con mèo dẫm phải đuôi. Thần kinh căng thẳng tới cực điểm, lực lượng Màn Lửa Vân Xám không ngừng yếu bớt, sóng năng lượng bên trong càng cuồng bạo. Đường Thiên như ôm quả bom lớn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn vô thức gào thét lên, ra sức thôi thúc lực lượng còn lại trên người. Bắp thịt vốn thư giãn lại gồng lên. Lực lượng, mình cần lực lượng. Đường Thiên chưa từng cảm giác mình cách tử thần gần như vậy. Như có thể thấy gương mặt trắng bệch của tử thần. Đùng đùng đùng, trong cơ thể Đường Thiên vang lên tiếng nổ dày đặc, như đậu rang. Đường Thiên chỉ cảm thấy bắp thịt, gần cốt đều như có thứ gì đó nổ tung. Mỗi tiếng nổ đều có một dòng nước ấm dâng lên. Tiếng nổ dày đặc, vô số dòng nước tràn ngập toàn thân Đường Thiên. Thân thể Đường Thiên như bùn đất khô cạn lâu ngày gặp cơn mưa. Điên cuồng hút lấy những dòng nước ấm này. Lực lượng, thân thể lại tràn ngập lực lượng. Đường Thiên không biết nguồn sức mạnh này tới từ đâu, nhưng lúc này còn nghĩ được gì khác. Gã dùng hết sức mạnh toàn thân, ra sức đẩy quả bom trong lòng ra ngoài. Ầm ầm ầm, hai chân gã đạp xuống điên cuồng, từng đợt không khí thuẫn nổ tung với tần suất điên cuồng dưới chân gã. Gã như con trâu hoang liều mạng, dốc hết lực lượng đẩy qua bom về phía trước. Đường Thiên đẩy bom không ngừng gia tốc, liên tục lao tới vài mét, sau đó dốc chút lực lượng cuối cùng, song trưởng đột nhiên đẩy về phía Thanh Châu Bá Kỵ. Quả bom chìm vào biển đom đóm. Thiên Thanh Bá Thương không nổ khiến Athos rất bất ngờ, thế nhưng hắn cũng an tâm hơn do lực lượng áp chế Thiên Thanh Bá Thương đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn đã không còn bao nhiêu dư lực, một thương vừa rồi tiêu hao hầu hết năng lượng của hắn. Hùng danh mãnh nam thật quá thịnh, mây lửa thể tích kinh người khiến người ta nghe danh mà biến sắc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Athos nguyện khiêm nhường cũng mong mãnh nam lui khỏi chiến trường. Đáng tiếc kế hoạch thu mua của hắn thất bại, mà một khi đối mặt chiến đấu với mãnh nam, Athos càng thêm quả quyết. Đối mặt với cường giả như mãnh nam, đối phương sẽ tuyệt đối không cho mình nhiều cơ hội. Đặc biệt là khi mây lửa xuất hiện, tràng cảnh kinh khủng khiến Athos không hề do dự, lập tức sử dụng chiêu thức mạnh nhất, đứng trong biển lửa càng lâu càng bất lợi cho phe mình. Cung thần đã dùng tính mạng chứng minh điều này. Một thương, chỉ có cơ hội xuất một thương. Athos cực kỳ tự tin vào một thương này. Hắn tin chắc cho dù mạnh như mãnh nam, trước mặt Thiên Thanh Bá Thương cũng chỉ có nước bay đầu. Nhưng hắn không ngờ, Đường Thiên lại áp chế được Thiên Thanh Bá Thương. Điều này khiến sắc mặt hắn không khỏi cứng lại. Tiếng gào thét của Đường Thiên vang lên từ sâu trong biển đom đóm. Athos đột nhiên biến sắc. Hắn nhận ra Thiên Thanh Bá Thương đang bay về phía bọn họ. Tản ra, Athos còn chưa dứt lời, một quầng lửa đã đột nhiên vọt khỏi biển đom đóm, phá không bay tới. Còn người hắn đột nhiên mở to, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cách chương.